Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 927, chương 928, ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. 28, là ngươi phá hủy ta tất cả hy vọng. Ngươi có biết hay không? Ta qua nhiều năm như vậy, thật vất vả mới đến ta nghĩ muốn qua nhân sinh. Đều bị ngươi phá hủy. Bị ngươi phá hủy, phá hủy. Giọng nói của Tạ Tư Dao càng nói càng kích động. Đến cuối cùng, nàng cả người đều cuồng loạn mà bắt đầu. Ta cho ngươi biết, Thiên Ca, ngươi không cho ta tốt hơn. Ngươi cũng đừng mơ tưởng tốt hơn. Đúng vậy, nàng đem nàng làm đến thảm liệt như vậy mức độ. Nàng đem nàng cả cuộc sống đều phá hủy. Nàng làm sao có thể để cho nàng tốt hơn? Nàng muốn cho nàng so nàng thảm. Thảm gấp trăm lần. Thảm một ngàn lần. Thảm gấp mười ngàn lần. Đúng. Nàng muốn cho nàng thảm. Suy nghĩ, Tạ Tư Dao liền chợt buông lỏng cổ của Thiên Ca. Cả người chợt đứng lên. Đi tới trước mặt truyền thông. Các ngươi hẳn là đều biết. Ban đầu ở Weibo liên quan với Hạ Quý Thần. Không. Bây giờ tại Weibo, hơi ấm còn dư lại đều vẫn chưa hoàn toàn tản đi Hạ Quý Thần cho Thiên Ca một đao cái video đó chứ. Cơ hồ tất cả mọi người, khi nhìn đến cái video đó thời điểm, đều đang chửi Hạ Quý Thần. Có người mang tiết tấu, đem người phạm tội giết người nhãn hiệu áp đặt ở trên người của Hạ Quý Thần. Không có ai đi tìm tòi nghiên cứu chân tướng, cũng không có ai đi hỏi Hạ Quý Thần tại sao giết Thiên Ca. Thậm chí tại Thiên Ca khóc sướt mướt nói là bởi vì nàng thích Hạ Quý Thần. Quấn hắn phiền, mới bị hắn đâm một đao thời điểm. Mọi người liền như vậy tin tưởng rồi. Thiên Ca là tại Tạ Tư Dao bóp cổ mình. Đưa đến chính mình không thể thở nổi thời điểm. Cả người mới từng chút ý thức thanh tỉnh qua tới. Giữa hai chân đau xót. Để cho nàng biết, chính mình kết quả trải qua cái gì đó. Có thể nàng không nhớ nổi. Mình rốt cuộc là theo ai làm những chuyện này? Nàng không có uống say rượu à? Rốt cuộc vẫn là suy nghĩ có chút đần độn. Thiên Ca dùng đã lâu thời gian, mới ý thức tới. Chính mình có thể là bị bỏ thuốc. Không nên, thuốc kia chỉ có một phần. Chắc là Quý Ức uống mới đúng. Làm sao sẽ là nàng? Còn nữa, trong căn phòng này có máy thu hình. Là nàng trước thời hạn an bài tốt. Làm bản sao video cùng giải quyết bước đến dạ tiệc bên trên màn hình lớn. Bây giờ kinh lịch cái này mọi chuyện người là nàng. Đây chẳng phải là đại biểu. Nàng và một người đàn ông video. Rơi vào toàn thế giới người trong mắt. Những thứ này nghi ngờ. Thiên Ca đều vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Nàng cũng cảm giác được một nơi cổ mãnh liệt hít thở không thông cảm giác. Tiêu tan không thấy. Nàng há miệng ra. Nho nhỏ hô hút. Chờ đến bởi vì nín thở quá lâu mà khó chịu ngực, rốt cuộc dễ chịu hơn một chút thời điểm, nàng mới hoàn toàn nghe rõ Tạ Tư Dao ở một bên kết quả chính nói cái gì. Nhưng là các ngươi có biết hay không, chân tướng sự tình căn bản không phải các ngươi nhìn thấy cùng nghe được những thứ kia. Chân tướng sự tình là Tạ Tư Dao đây là muốn đem nàng cùng nàng ban đầu làm sự kiện kia khai ra đi. Nàng bây giờ cùng nam nhân trên chuyện cái giường, bị toàn thế giới biết đến, nhiều nhất mắng nàng sao sao sao sao. Cho dù nàng và Tạ Tư Dao náo loạn thiên đại không vui, có tối đa người nói các nàng là trở mặt thành thù. Nhưng nếu là Tạ Tư Dao đem sự kiện kia nói ra, nàng liền thật xong rồi. Cơ hồ không chần chờ chút nào, Thiên Ca liền mở miệng, "Tạ Tư Dao, ngoặc kép chấm chấm." Hạ Quý Thần là vì Quý Ức, mới cho Thiên Ca một đao kia. Tạ Tư Dao đối với Thiên Ca ngăn trở, làm như không nghe, ngữ khí kiên định mà đem chính mình lời muốn nói. Nói ra, Hạ Quý Thần là vì Quý Ức, mới cho Thiên Ca một đao kia. Hiện trường mọi người, đều bị Tạ Tư Dao ném ra những lời này. Kinh hãi, Tạ Tư Dao, Thiên Ca lại mở miệng, âm thanh so với mới vừa, kích động rất nhiều. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,